Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319. Hạ giới mọi dợ, linh tiêu thiên đình, từng tòa hoa mỹ cung điện, phù không sơn nhạc, sừng sững tại mây không bên trong, lẫn nhau ở giữa, hoặc lấy ngọc thạch hành lang, hoặc lấy huyền không cầu vồng tương liên. Biển mây bên trong, có hoàng rồng bay lượn, có thải phượng bay múa, có tiên hạc thành đàn, cũng có từng bầy sau lưng mọc lên hai cánh thiên mã. Thừa mây đạp sương mù, thoải mái rong ruổi, thần long thiên tôn, thần long cung, ở vào một tòa tuần dài vạn dặm to lớn phù không sơn bên trên. So thần long cung cao hơn, chỉ có một tòa linh tiêu cung. Bất quá tựa như thân ở linh tiêu thiên thế gian, ngước đầu nhìn lên thiên khung lúc, sao đều không thể nhìn thấy thiên đình tồn tại, dù cho thân ở thiên đình thứ hai cao thần long cung. Ngẩng đầu nhìn lúc, cũng không cách nào nhìn thấy linh tiêu cung tồn tại. Giờ phút này, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan liền tại kia địa tiên thiên tướng dẫn đường hà. Đi tới thần long cung chỗ phù không sơn bên trên. Từ chân núi đi lên đi bộ leo lên, thần long cung ở vào phù không sơn đỉnh, nhưng núi này bên trên cũng không vẻn vẹn một tòa thần long cung. Từ chân núi đến đỉnh núi, còn có rất nhiều hoặc to lớn, hoặc thanh nhã cung điện, động phủ, vì thần long thiên tôn tọa hạ đệ tử, người hầu, tỳ nữ, thiên tướng chỗ ở. Cũng có đại lượng nuôi dưỡng tiên thú tiên cầm lâm viên, bồi dưỡng tiên thảo tiên thực dược viên, tung khắp trong núi các nơi. Vì Nghê Khôn hai người dẫn đường thiên tướng, chính là Bạch Hổ Điện một viên thiên tướng. Dẫn đường thời điểm, một đường vì Nghê Khôn hai người ân cần giới thiệu, đây là Vạn Long Đàm, bên trong nuôi dưỡng vạn con long chủng, nếu có thể tu thành chân long, liền có cơ hội trở thành tọa kỵ. Như không có thành long chi tư, vậy liền đành phải làm ăn thịt chi dụng. Nghê Khôn hai người nhìn về phía chân núi kia một tòa sóng biếc mênh mang đầm lớn, chỉ thấy thật to nho nhỏ, muôn hình muôn vẻ giao long, ly long, cầu long, long quy chờ long chủng ngay tại trong đầm bốc lên chơi đùa, truy đuổi đùa giỡn. Cũng có một chút long chủng ngủ đông tại đáy đầm, dốc lòng tu luyện, để cầu thoát khỏi bị người dùng ăn vận mệnh. Nghê Khôn nói, những này long chủng tựa hồ linh trí không cao. Kia Bạch Hổ Điện thiên tướng cười nói, Vạn Long Đàm sắp đặt cấm chế, có thể ép chế giao long linh trí. Nếu như có thể tại cấm chế này phía dưới đột phá hạn chế, sinh ra linh tuệ, thành tựu chân long, kia mới tính có bồi dưỡng giá trị, có thể làm kéo xe ngự thú, hoặc vì thiên binh thiên tướng tọa kỵ, thoát khỏi bị dùng ăn vận mệnh. Nếu như có thể không ngừng tiến bộ, tu tới thiên tiên cảnh giới, càng có thể thu hoạch được thiên đình chức vụ, trở thành thiên đình chân chính một viên. Đương kim thanh long linh vương Ngao Thương Hải, năm đó chính là Vạn Long Đàm bên trong một đầu phổ thông giao long, về sau tu thành thanh long chân thân, bởi vì ngoại hình thần tuấn, bị linh tiêu thiên tôn nhìn trúng, vì thiên tôn kéo xe vạn năm, được thiên tôn điểm hóa, tấn vị thiên tiên cảnh thiên long, liền trở thành thanh long điện điện soái, về sau liền lên như diều gặp gió, đã xảy ra là không thể ngăn cản, bây giờ nghiễm nhiên đã là một kiếp thiên quân. Thanh Long Linh Vương, chính nói lúc, một đầu toàn thân tuyết trắng giao long, bỗng dưng táo động, từ Vạn Long Đàm bên trong nhảy lên một cái, mở ra răng nanh dữ tợn miệng rộng, hướng về Nghê Khôn một ngụm phệ tới. Kia Bạch Hổ Điện thiên tướng giật mình, vừa muốn quát tháo chặn đường, chợt thấy một đạo không biết từ đâu mà đến vô hình uy áp, vô thanh vô tức trấn tại mình trên thân, lại làm hắn không thể động đậy, uống liền khiển trách âm thanh đều không thể lối ra. Nghê Khôn thấy hình, nhíu mày, cười như không cười hướng sườn núi chỗ một tòa thấp thoáng tại trong rừng trúc đình nghỉ mát nhìn thoáng qua. Về sau đối kia đã bay nhào đến trước người 10 trượng chỗ giao long há miệng hút vào. Khẽ hấp phía dưới, đầu kia chiều cao chừng 100 trượng giao long. Hình thể nhanh chóng thu nhỏ, càng trở nên tựa như một cây tuyết trắng mì sợi. Suy trượt một tiếng, thân bất do kỷ đầu nhập nê khôn trong miệng. Răng rác, nê khôn răng mài một cái, liền đem kia giao long nhai được vỡ nát. Đầu lưỡi một quyển, liền đem một trong miệng nuốt xuống. Khí tức tinh khiết, huyết nhục ngon, gân cốt rất có nhai đầu. Nê khôn gật đầu khen. Không hổ là chuyên làm thịt dùng giao long. So với hạ giới những cái kia làm yêu giao long, mỹ vị đâu chỉ gấp 100 lần. Thẳng đến lúc này, vậy sẽ địa tiên thiên tướng chấn được không thể động đậy vô hình uy áp. Mới tiêu tán trống không? Hắn ngay cả kia vô hình uy áp nơi phát ra đều không biết. Kinh nghi bất định đối nghe khôn vái chào. Cười lớn lấy xu nịnh nói. Vạn long đàm bên trong giao long mặc dù linh trí không cao, lại là bị coi như heo dê đến nuôi. Nhưng ăn chính là linh dược tiên quả, uống chính là linh tuyền tiên lộ. Thường xuyên còn có tiên tửu có thể uống, lại phải vạn long đàm tẩm bổ. Nguyên khí thuần hậu, thể phách cường hãn, thực lực quả thực không kém. Mới đầu kia giao long, mặt tướng ít nhất phải 3 chiêu mới có thể cầm xuống. Lại khi không ngừng địch công tử thuận miệng khẽ hấp, công tử pháp lực thông thiên. Không hổ là thần long thiên tôn cao đồ. Nê khôn khẽ cười một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ ngươi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Lại đi sườn núi trong rừng trúc kia đình nghỉ mát nhìn thoáng qua. Cất bước rời đi vạn long đàm. Tiếp tục ngược lên. Kia địa tiên thiên tướng đè xuống nghi hoặc. Bước nhanh đi đến nghe khôn bên cạnh thân. Tiếp tục vì hắn chỉ đường. Giới thiệu trên đường phong cảnh. Bên kia kia một mảnh cửu tiêu đỏ ngô trong rừng. Có một tòa linh tê vườn. Bên trong nuôi dưỡng lấy thanh loan. Thiên Nga chờ Phượng Hoàng huyết mạch tiên cầm, chuyên vì thần long thiên tôn môn hạ cung ứng trứng, thịt, huyết, linh các loại tài liệu, có thể làm nguyên liệu nấu ăn, cũng có thể dùng để luyện đan, luyện khí. Nghe khôn hai người một bên nghe kia địa tiên thiên tướng giới thiệu, một bên dạo bước lúc lên núi, sườn núi rừng trúc, đình nghỉ mát bên trong, một vị thân mang áo tím, kiều diễm tuyệt mỹ nữ tử, cười hì hì nói ra, ai nha, thế mà ăn sống giao long, thật là tàn nhẫn tốt dã man, quả nhiên là cái hạ giới mọi giờ, bất quá đại sư huynh, sư tôn tại hạ giới thu cái này ký danh đệ tử, nhìn cũng không đơn giản đâu, chẳng những một mụn liền ăn hết đầu kia giao long, còn phát hiện chúng ta tồn tại, hắn tu vi, tựa hồ cũng không phải là vừa vặn tấn giai sơ giai thiên tiên nha. Trong miệng nàng đại sư huynh, là một vị mặc kim sắc trường bào, thân hình cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng bá khí thanh niên, chính phụ tay đứng ngạo nghễ tại đình nghỉ mát lan can bên cạnh. Cúi đầu quan sát phía dưới, được nghe áo tím nữ tử lời ấy, kia kim bào thanh niên thản nhiên nói, có thể bị thu tôn nhìn chúng, thu làm ký danh đệ tử, kia hạ giới mọi dợ tự nhiên sẽ không là mặt hàng đơn giản. Bất quá đã không bị sư tôn trực tiếp dẫn vào linh tiêu thiên, mà là lập xuống thiên tiên ước hẹn, yêu cầu hắn tấn vị thiên tiên, mới có thể đến đây linh tiêu thiên, đủ thấy sư tôn đối với hắn coi trọng cũng là có hạn. Một ngụm nuốt mất một đầu giao long, không tính là gì bản sự, phát hiện chúng ta tồn tại, cũng không có cái gì ghê gớm, như hắn ngay cả chút năng lực ấy đều không có. Ta thân vi sư tôn tọa hạ thủ đô, liền muốn xuất thủ đuổi hắn xuống núi. Cái này kim bào thanh niên, chính là thần long thiên tôn tọa hạ thủ đô Bùi Hành Thiên. Có thiên tiên viên mãn tu vi, kia áo tím nữ tử, thì là thần long thiên tôn tọa hạ nhị đệ tử Bối Vân Vân. cảnh giới dấu vết kiêu ngạo Bùi Hành Thiên, chỉ là đạt đến thiên tiên viên mãn thời gian không dài. Tích lũy còn thấp, pháp lực thần thông kém xa đại sư huynh Bùi Hành Thiên. Thần Long Thiên Tôn hết thảy thua qua 6 cái đệ tử. Trừ Bùi Hành Thiên, Bối Vân Vân bên ngoài, tam đệ tử Lâm Tùy Vân đã chết tại Nghê Khôn, Lục Tích Nhan thủ hạ. Tứ đệ tử trước kia đột phá thiên tiên chi cảnh lúc chỉ vì cái trước mắt. Tẩu hỏa nhập ma, bảo thể mà chết. Ngũ đệ tử năm trước vừa vặn tấn vị thiên tiên, bây giờ ngay tại bế quan củng cố cảnh giới. Lục đệ tử bái nhập Thần Long Thiên Tôn môn hạ chỉ hơn 2.000 năm. Thời gian tu hành ngắn nhất, bây giờ vẫn chỉ là cái địa tiên viên mãn đệ bên trong đệ. Thần Long Thiên Tôn tọa hạ chư đệ tử đều là linh tiêu thiên xuất thân. Bùi Hành Thiên càng là linh tiêu thiên thế gian, một vị thiên tiên hoàng đế nhi tử. Mặc dù hắn phụ thân sớm tại hơn 2.000 năm trước đã vẫn lạc tại tiên kiếp bên trong, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng Bùi Hành Thiên bẩm sinh cảm giác ưu việt. Hắn bản tính cao ngạo, tự cao xuất thân cao quý, hết sức xem thường địch nhân kiệt, cái này đến từ hạ giới, ký danh đệ tử. Cho nên liền lôi kéo Bối Vân Vân đến đây khảo sát. Mà Nghê Khôn mặc dù lộ một tay, không chỉ có ăn một miếng mất Bùi Hành Thiên âm thầm điều khiển giao long, còn đã nhận ra Bùi Hành Thiên, Bối Vân Vân tồn tại. Nhưng cái này cũng không để Bùi Hành Thiên đối Nghê Khôn lau mắt mà nhìn. Bối Vân Vân đối Nghê Khôn cái này đến từ hạ giới, ký danh đệ tử, cũng là lòng mang xem thường, cười hì hì nói, kia tiểu tử xác thực có mấy phần bản lĩnh, bất quá tính tình tựa hồ ngạo khí rất đâu. Hắn mới hướng chúng ta nhìn bên này hai mắt, cảm giác rất có điểm không phục nha. Bùi Hành Thiên hai mắt nhắm lại, lạnh nhạt nói, hắn đương nhiên không phục. Hạ giới thiên tiên có thể làm chúa tể một giới, ta nhìn kia tiểu tử tại hạ giới làm mưa làm gió đã quen, không biết trời cao đất rộng, chúng ta thân là sư huynh sư tỷ, phải nên dạy một chút hắn, để hắn biết thiên đình cũng không phải hắn một cái hạ giới mọi giờ có thể uy phúc dùng riêng địa phương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh